Chương 1403, nữ hoa hàng thế, nhanh nhẹn như tiên. Ngón tay nhẹ nhàng dựng thẳng lên, Lưu Húc trên ngón tay, từng đạo thật nhỏ mũi kiếm quấn. Vòng quanh, nói, vấn đề này, kỳ thực chính ngươi cũng một mực hoài nghi a có hay không thứ này, chính ngươi nhất tin tưởng, chỉ là một mực trốn tránh. Ngươi tính cách này, quên đi, dù sao cũng là một nhân vật, chờ ta trưởng không thế giới sau đó, kiếp sau để cho ngươi làm triết học ra, túi chào Lưu Húc ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Bái Nguyệt dường như lâm vào hồi ức. Nhãn quang ôn hòa thương tâm. Lưu Húc lợi kiếm phi mau xuyên thủng Bái Nguyệt thân thể, mãnh liệt kiếm khí, đem Bái Nguyệt thân thể trực tiếp nghiền thành bột phấn nghiền ép tính thực lực, thậm chí mạnh đến nổi có điểm thái quá. Cứ như vậy âm thầm, đem Bái Nguyệt giải quyết rồi. Bái Nguyệt, không còn sức đánh trả chút nào. Nằm dưới đất Lý Tiêu Giao, dường như còn không dám tin tưởng hết thể trước mắt. Hắn ngơ ngác nhìn Lưu Húc, ngay cả lời đều quên nói. Không gì không thể cường đại Bái Nguyệt sư phụ, nhanh như vậy liền chết. Lý Tiêu Giao cảm giác tất cả liền như cùng một giấc mộng một dạng. Sư phụ phát run lấy thân ra tay, Lý Tiêu Giao tự tay về phía trước. Đáng tiếc Bái Nguyệt đã liền y phục mảnh vụn đều không thấy, ở Lưu Húc kiếm khí phía dưới, hài cốt không còn. Người giết sư phụ. Lý Tiêu Giao hướng phía Lưu Húc đại tiếng giống giận nói, người giết sư phụ. Tuy là Bái Nguyệt vừa mới nghĩ quá giết Lý Tiêu Giao, nhưng trong lòng hắn, như trước đem Bái Nguyệt cho rằng sư phụ đối đãi. Tức giận đứng lên, Lý Tiêu Giao điên cuồng mà hướng Lưu Húc vọt tới. Lưu Húc lười xem Lý Tiêu Giao, liền động thủ hứng thú cũng không có, đã từng chú ý, chỉ là bởi vì hắn có giá trị. Hiện tại, chính chủ đi ra, cũng không cần phải xem trọng hắn. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Lý Tiêu Giao vị trí, không gian kịch liệt chấn động nổ tung. Lý Tiêu Giao tại không gian nổ tung bên trong nháy mắt mình đầy thương tích, gân mạch đứt đoạn, trái tim bạo liệt. Chỉ là bằng vào tu vi cường đại cùng ý chí, treo một hơi thở. Nhìn Lý Tiêu Giao liếc mắt, Lưu Húc cũng không có bổ thêm một đao. Ngược lại sống không được bao lâu. Lưu Húc nói, dùng ngươi sau cùng sinh mệnh xem trọng ai trong mắt người thần linh, đến cùng có hay không mạnh như vậy. Hắn cười quay đầu, nhìn về xa xa nữ hoa miếu. Theo Bái Nguyệt chết đi, nam viên linh châu từ không trung rơi, ngôi sao trên bầu trời cũng dần dần nhạt đi, lam lam bầu trời lại cu nở dê không nhìn thấy cái kia nam viên khác thường tinh tinh. Bị Bái Nguyệt áp chế nhiều năm đại địa chi lực, bây giờ rốt cuộc dần dần thức tỉnh. Cả vùng đất trong nháy mắt dường như tràn đầy sinh cơ. Vô tận trong hỏa diễm, dường như có lực lượng thần bí nào đó đang tiến hành ngăn cản. Nữ hoa trong miếu, dường như có vật gì muốn đi ra. Đại địa chi lực dần dần tăng mạnh, nữ hoa thân là đại địa chi mẫu, tự nhiên có thể mượn lực lượng. Cả mảnh nhỏ sức mạnh của mặt đất, đang không ngừng hướng nữ hoa miếu hội tụ, một cái khí tức cường đại, ở dần dần tới gần.